Bây giờ tới cái phần có quý Phật tử sẽ mời quý vị giảng sư ra để mà cùng làm lễ tạ pháp. Thì quý Phật tử mời quý vị ra đi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Hòa thượng Viện trưởng Thiền viện Trúc Lâm và các chiếu, Thượng tọa trụ trì Thiền viện Thường Chiếu, chư Thượng tọa đại đức hàng giáo phẩm, quý thầy, quý sư cô, toàn thể thiền sinh thiền viện, kính thưa toàn thể cư sĩ Phật tử gần xa cùng các đạo tràng câu hội về pháp hội Thiền viện Thường Chiếu có mặt hôm nay. Kính bạch Hòa thượng, do nhân duyên lành trong màn mạch Phật pháp, dòng suối trí tuệ miên chảy dứt sạch trần lao phiền não, đưa ta trở về nguồn cội trong sạch chân thật và an lạc. Toàn thể Phật tử chúng con gần xa có chút duyên sự, đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trên có ngôi Tam Bảo, Đức Phật tay cầm cành hoa sen tiêu biểu cho Thiền Tông. Hiện tiền có Hòa Thượng Thượng Tọa trụ trì cùng các hàng giáo phẩm chứng minh cho chúng con làm lễ tạ pháp cuối năm. Hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm Bính Tý Phật lịch 2540. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh của Pháp hội Thiền viện Thường Chiếu, đầy đủ tứ chúng đều hướng tâm về Hòa Thượng sau thời giảng cuối năm viên mãn, để tỏ lòng thành kính biết ơn kính Phật trọng tăng. Qua một năm tu học của người Phật tử, bộc bạch lên lời tác bạch tạ pháp cuối năm. Toàn thể Phật tử chúng con có chút duyên lành gặp được chánh pháp. Chúng con nương tựa và Hòa Thượng là bậc chân tu đầy đủ oai nghi, phạm hạnh thanh cao, công đức sâu dày, phúc trí trang nghiêm, khôi phục lại Thiền Tông đã mất gốc từ lâu, suốt đời hy sinh vì Phật pháp, làm lợi ích quần sanh, đem pháp từ ban rãi cho các Phật tử trong và ngoài nước, gieo trồng căn lành, tạo chủng duyên gần gũi Tam Bảo trong hiện đời. Hàng tháng toàn thể Phật tử chúng con xa gần cùng các đạo tràng thường xuyên câu hội về pháp hội Thiền viện Thường Chiếu thính pháp, được Hòa Thượng Thượng Tọa trụ trì, các hàng giáo phẩm bố thí những thờ pháp nhắm vào căn cơ trình độ giải ngộ của Phật, giác ngộ của Phật tử, tùy duyên giáo hóa cốt nắm bắt, nhận ra thâm ý Phật tổ, rồi nghiền ngẫm tư duy, hạ thủ công phu tu hành để đền đáp công ơn chỉ dạy suốt năm mà quý thầy đã dồn hết tâm lực khéo chỉ dạy, bởi lòng từ bi hoan hỷ thương tưởng chúng con. Năm nay Hòa Thượng hoài 70 tuổi, tuổi già sức yếu không hề biết mệt mỏi, với hoài bảo là đào tạo tăng ni tài trẻ thừa kế mai hậu. Đối với Phật tử chúng con tạo đủ niềm tin Phật pháp, tinh tấn tu hành. Sau một năm hướng dẫn chỉ dạy Thiền sư Trung Hoa tập 1, nói lên thủ thuật kỳ đặc của các bậc tác gia, qua những hành động, lời nói, nhăn mày, chóp mắt, dựng Phật tử nói lên ý nghĩa Thiền Tông là phản quan tự kỷ bổn phận sự, không chạy theo sáu trần, soi lại chính mình, xét thấy những tâm niệm sanh diệt, biết là huyễn hóa không thật, không chạy theo, không dính mắc, đó là tâm vô niệm, là chánh định tam muội, là chỗ giác ngộ. Đặc biệt năm nay Hòa Thượng đi Úc trở về, nhắc lại câu chuyện Hòa Thượng bắt tay thủ tướng nước Úc. Ngài rất quan hỷ, nghĩ gì thì Ngài chẳng nghĩ. Bà già Việt Nam cho chim ăn, ở tù vẫn cho chim ăn. Anh chàng thanh niên Nhật quốc tịch Mỹ trở về nước Nhật, dân Nhật không nhìn nhận. Hòa Thượng mượn hình ảnh ba câu chuyện trên để nói lên tinh thần đạo lý. Nếu ai khéo mắt sẽ thầm nhận thâm ý chỉ dạy của Hòa Thượng. Sau cùng, toàn thể Phật tử chúng con xin phát nguyện trước Tam Bảo. Hiện tiền có Hòa Thượng Thượng Tọa trụ trì, các hàng giáo phẩm, bước sang năm mới y cứ trên lời chỉ dạy, toàn thể Phật tử chúng con xin hạ quyết tâm công phu trong cuộc sống hành thiền, khỏi phụ lòng thầy tổ, xứng đáng là Phật tử thiền viện, là môn đồ trong nhà thiền. Trước khi dứt lời, thay mặt cho toàn thể Phật tử, các đạo tràng đồng cầu nguyện hồng ân Tam Bảo, Phật lực mười phương luôn luôn gia hộ cho Hòa Thượng pháp thể Khương An sống lâu trăm tuổi, Thượng Tọa trụ trì, quý hàng giáo phẩm, thân tâm thường an lạc, Bồ Đề tâm thường tăng trưởng, bước qua năm mới hoằng pháp lợi sanh, Phật sự viên thành. Xin kính chúc toàn thể tăng ni ở các chiếu tinh tấn tu hành, thăng hoa trên bước đường tu học. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sau đây là lời của hàng Phật tử cúng dường 10 bức tranh trân châu để đền đáp phần nào thâm ơn giáo dưỡng. Hàng Phật tử chúng con kính cẩn dâng lên Hòa Thượng Tôn Sư Chư Đại Đức tăng 10 bức tranh trân châu Thiền Tông. Đây là phẩm vật mà hàng Phật tử chúng con tạo nên, nay đem dâng lên cúng dường Hòa Thượng cùng chư tôn đức, ngưỡng mong Hòa Thượng chứng minh cho lòng thành chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.